Đại kiếp chủ, chương 278, Thiên Lai Kim Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên sư mời đi, cái kia tên là Lưu Bá, lão giả râu dài, dẫn Phương Nguyên vào cửa thành, liền gặp cửa thành đằng sau, đã ở lại lấy một khung ngân quang lóng lánh ngân toa. Phương Nguyên cùng Quan Ngạo, còn có con kia Toan Nghê đều bước lên, sau đó cái này Lưu Bá liền lái ngân toa thẳng hướng về trong thành bay đi. Trên đường đi, Phương Nguyên đánh giá trong thành này núi non trùng điệp cung điện, rộng rãi kiến trúc cũng âm thầm cảm thán Thiên Lai thành sự bao la. Một đường bay đi, liền thấy vậy thành chia trong ngoài hai thành, trong ngoại thành, phần lớn là một chút thương nhân cửa hàng, người đi đường đông đảo. Mà nội thành lại hết sức xâm nghiêm, hiếm thấy bóng người. Vị này Lưu Bá mang theo Phương Nguyên, dọc theo đường cho hắn thuận miệng giới thiệu, mới biết thành này vốn là hội tụ tứ phương thương nhân, có thật nhiều người trong tu hành đều tại đây thành làm giao dịch. Thập vạn man sơn bên trong, vốn nhiều yêu thú linh mạch cho nên đưa tới vô số người tu hành đi săn yêu thú, khai quật linh quáng, mà Thiên Lai thành liền vì những người này cung cấp chợ giao dịch chỗ, đưa tới vô số thương minh tiên các đóng quân. Mà lại lão giả này mặc dù không có nói rõ, nhưng Phương Nguyên dựa vào chính mình trước đó siêu tập đến tin tức liền cũng minh bạch cái này, tất cả sinh ý bên trong, chỉ sợ chỉ ít có một nửa trở lên, đều là nắm giữ trong tay Thiên Lai thành, đơn giản chính là liên tục không ngừng tài lộ a. Rất nhanh, ngân toa liền đã trốn vào trong nội thành, trên đường đi bay, liền đến một chỗ ngồi tại trên đỉnh núi dinh thự trước đó, này trạch từ xa nhìn lại, chỉ cảm thấy cổ lão mà nặng nề, giống như đế hoàng, ngồi tại đỉnh núi, cao cao tại thượng, nhìn xuống Thiên Lai thành. Vào sơn môn, liền gặp bên trong kỳ phong chữ lập, linh khí nồng đậm, bốn mùa hoa nở, ngược lại không giống như là một phương thế gia dinh thự, mà giống như là một phương tiên viên. Ngay tại dinh thự nhập môn đằng sau, mặt trăng cổng vòm phía dưới, lúc này đã có một vị người mặc áo bào tím nam tử trung niên chờ ở nơi đó, gặp được ngân toa tới, nam tử trung niên này liền cười tiến lên đón. Thái Hoa truyền nhân ở nơi nào? Vị này chính là ta Thiên Lai thành đệ thất tổ tổng trưởng gia tộc tất cả sự vụ lớn nhỏ. Lão giả râu dài thấp giọng là Phương Nguyên giới thiệu, liền thu hồi ngân toa. Thái Hoa chân nhân đệ tử Phương Nguyên, bái kiến tiền bối. Phương Nguyên tự nhiên biết nên làm như thế nào, tiến lên mấy bước hướng về kia người cúi người hành lễ. Nam tử kia bận bịu cười nói. Ha ha, mau mau đứng lên, ngươi không cần gọi ta làm tiền bối, ta từng cùng ngươi sư Thái Hoa cùng nhau tu hành, coi như ta so với hắn còn lớn tuổi mấy tuổi, khi đó hắn gọi ta làm sư huynh, như vậy tính toán ra, ngươi liền nên xưng ta một tiếng sư bá. Sư bá hữu lễ, tại khối này Phương Nguyên biết nghe lời phải, nói thế nào liền làm thế nào. Ha ha, nhập trong điện tự thoại đi. Vị này Thiên Lai thành Kim thị gia tộc đệ thất tổ thần sắc hiền lành, quay người mang theo Phương Nguyên hướng phía sau một gian đại điện bước đi. Phương Nguyên ngưng thần dò xét, liền cảm giác nam tử trung niên này tu vi sâu không lường được, nhất định là kim đan cảnh giới tu sĩ, trong lòng cũng là có chút ngưng tụ, nhớ tới chính mình trong mấy ngày này dò thăm tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Kim thị bộ tộc có thể trưởng quản to lớn như thế Thiên Lai thành, nội tình tự nhiên sâu không lường được, nghe nói vẻn vẹn làm người quen thuộc kim đan cao thủ, liền có 10 vị nhiều, danh xưng Kim thị thập tổ. Mà cái này còn vẻn vẹn trên mặt nổi, âm thầm phải chăng còn có một ít ẩn tàng cao thủ thì không người biết đến. Người trước mắt này danh liệt thứ 7, có thể thấy được địa vị quả thực siêu nhiên. Mà tại Kim thị thập tổ phía trên còn có một vị trong truyền thuyết lão thái quân, nghe nói đây đã là uy tín lâu năm nguyên anh cảnh giới cao thủ, 300 năm trước vừa mới qua nghìn tuổi đại thọ, cũng là vào lúc đó Thiên Lai thành mới mở ra bí cảnh cùng thiên hạ tu sĩ cùng chúc mừng. Chính mình hướng dạng này một phương cự vô phách đòi nợ thật sự là áp lực không nhỏ a, bất quá cũng không có những biện pháp khác, tu hành sự tình vốn là gian nan hiểm trở, từng bước là cướp. Hắn còn không có gì tốt chú ý, bây giờ đến bái kiến, chính là trước chính diện tiếp xúc thử một lần ý, sau đó lại tìm cơ hội. Dù sao đối với hắn mà nói, nếu hạ quyết tâm, vậy liền nhất định phải cầm tới cái kia kim đan chi pháp cuối cùng một quyền. Cụ thể làm sao đòi nợ, liền nhìn làm thế nào có hiệu quả. Tính toán ra ta cùng Thái Hoa sư đệ, cũng có 200 năm không thấy, từ hắn trở về Ô Chí Quốc về sau, liền mịt mù vô âm tín, ta còn người tìm hiểu qua, lại biết được hắn cũng không trở về đến Ô Chí Quốc Hoàng Đô, ai, bây giờ hắn không biết trải qua thế nào. Nhập tọa tự trà đằng sau, vị này Kim thị đệ thất tổ liền trầm giọng thở dài ân cần hỏi han. Sư tôn hắn, đã tọa hóa, Phương Nguyên khẽ trầm mặc một chút thấp giọng nói ra. Hắn tại trong bái thiếp cũng không biết rõ chính mình thân phận thật sự, chỉ nói chính mình là bị Thái Hoa chân nhân tại 20 năm trước thu lưu cũng dạy bảo, mà lại cái này xuất thân, cũng từng ở rời đi Ô Chí Quốc trước cùng tiểu hoàng đế bắt chuyện qua, để tránh trong lúc vô tình mặc vào giúp. Hắn, tọa hóa, cái kia Kim thị đệ thất tổ nghe vậy lại là khẽ giật mình, sắc mặt trở nên rất là kinh ngạc. Phương Nguyên lưu ý nhìn xem, đồ phát hiện hắn cái này thần sắc không giống giả mạo. Không sai, sư tôn hắn 3 năm trước đó liền tọa hóa, trước khi chết lưu lại di mệnh, chỉ nói công pháp tu luyện của mình ra một vài vấn đề, có lẽ là lĩnh hội có kém, bởi vậy mệnh ta tại kết đan trước đó, đến Thiên Lai Thành tiếp chư vị tiền bối, còn nói công pháp của hắn chính là học được từ Thiên Lai Thành, ta thân là đệ tử của hắn, nếu như trong tu hành có cái gì nghi nan, các vị tiền bối cũng sẽ đâu chỉ điểm giải hoặc. Sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác giải thích đi ra, Phương Nguyên lần nữa hành lễ. Cái kia Kim lão thất nghe cũng là không nghi ngờ gì, chỉ là thét dài thở dài, nói. Quả thật là thế sự vô thường, không nghĩ tới Thái Hoa sư đệ thế mà vẫn lạc sớm như vậy, bất quá lời của ngươi nói ngược lại là không phòng, lúc trước Thái Hoa sư đệ đến ta Thiên Lai thành cầu pháp vốn là đạt được lão thái quân lời hứa, ngươi đã là truyền nhân của hắn, trong tu hành có vấn đề gì, hỏi chúng ta những sư thúc này sư bá cũng là không phòng. Nói đi, ngược lại là trầm ngâm một lát nhìn về hướng Phương Nguyên. Người đã có thể tu pháp này, chính là thiên đạo trúc cơ. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, nói. Được thiên tri ân, xác thực kết thành thiên đạo trúc cơ. Ai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Kim lão thất nghe trong mắt ngược lại là lóe lên một vòng ý vị phức tạp tựa hồ có chút hâm mộ, lại có chút khen ngợi, thở dài. Lúc trước Thái Hoa sư đệ có thể dựa vào tự thân cố gắng, kết thành thiên đạo trúc cơ, liền đã là kinh tài tuyệt diễm, thế gian hiếm thấy, không nghĩ tới hắn mới qua 200 năm không đến, lại dạy dỗ một vị thiên đạo trúc cơ đệ tử, cái này đúng thật là để cho người ta hâm mộ a. Đón ánh mắt của hắn, Phương Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ. Thiên đạo trúc cơ vốn chính là một phần đủ để tự ngạo căn cơ. Thế gian này tu sĩ kim đan không ít, thậm chí có thể nói rất nhiều, thế nhưng là thiên đạo trúc cơ chưa hẳn sẽ có bao nhiêu. Mà mọi người đều biết chỉ có thiên đạo trúc cơ mới có thể tại trúc cơ cảnh giới, liền bắt đầu lôi pháp tu hành. Mà lại cái này Kim lão thất như vậy khen ngợi chính mình, đã nói bọn hắn Thiên Lai thành tiểu bối bên trong thiên đạo trúc cơ cũng sẽ không có rất nhiều. Ha ha, tu hành sự tình ngươi không cần phải lo lắng, ngươi là Thái Hoa sư đệ truyền nhân, liền cũng là chúng ta Thiên Lai thành tiểu bối, tự nhiên sẽ có người cho ngươi giải hoặc, bất quá ta dù sao không phải thiên đạo cơ, cũng không có tu luyện qua cái này thiên cương ngũ lôi dẫn, ngược lại là không cách nào giúp ngươi giải quyết cái vấn đề này, chỉ có đến lúc đó cầu lão thái quân nàng lão nhân gia, chỉ là nàng lão nhân gia bây giờ ngay tại Trung Châu đạo thống làm khách, ngươi liền trước trong này ở lại một đoạn thời gian đi, một mực đem nơi này xem như nhà mình, phàm là có chuyện gì, đến đây tìm ta nói là được. Kim lão thất lại bồi Phương Nguyên cảm thán một hồi, thán chút Thái Hoa chân nhân, lại tán một hồi Phương Nguyên, trong lúc đó còn để Phương Nguyên triển lộ một phen thiên cương ngũ lôi dẫn tu hành, sau đó liền lại đem vị kia họ Lưu quản gia hoán tới, để hắn mang Phương Nguyên đi cực kỳ an trí. Phương Nguyên cũng tự nhiên biết chuyện này không nhất thời vội vã, liền tư tốt như chảy đáp ứng xuống. Vị này họ Lưu quản gia cũng là trúc cơ cảnh giới tu vi, theo Phương Nguyên xem ra, sợ là đã tiếp cận kim đan cảnh giới, không thua tại lúc trước bị chính mình luyện chết Tây Âm thị Triệu Nô Nhi. Bất quá lại lấy hạ nhân tự cho mình là chủ động lái ngân toa, mang theo Phương Nguyên hướng một vùng núi bay đi, giải thích nói. Nơi này chính là trong nhà linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong, tu trúc rất nhiều đình viện chuyên vì trong nhà quý khách chuẩn bị, thất tổ đã phân phó, lão nô cũng không dám lãnh đạm, tiểu tiên sư liền trước trong này chọn một phương đình viện ở lại như thế nào? Dễ nói, Phương Nguyên đáp ứng, liền tại lão quản gia này chỉ điểm phía dưới, lựa chọn một chỗ đình viện, đã thấy đình viện này cùng động phủ không quá mức khác biệt, tọa lạc tại một tòa ngọn núi hiểm trở phía trên, phong quang thấu lệ, linh khí nồng đậm, sắp đặt thư phòng đan thất các loại, ở lại hắn cùng Quan Ngạo dư xài. Đình viện đã quét sạch sẽ, tiểu tiên sư cái này liền ở lại là được, sau đó tự có thị nữ nô dịch tất cả an bài tới. Phương Nguyên nghe vậy, liền cười nói, thị nữ nô dịch lại là không cần, ta tự đánh mình để ý thuận tiện. Lão quản gia kia lại lắc đầu, nói, tiểu tiên sư không cần phải khách khí, thất tổ phân phó, coi ngài là làm Thiên Lai thành thiếu chủ bọn họ đối đãi giống nhau, mỗi tháng còn có linh tinh số định mức cấp cho, những này vẩy nước quét nhà thô sự tình tự nhiên cũng nên có người chăm sóc lấy mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp hắn nói như vậy, Phương Nguyên liền không còn nhiều làm kiên trì, đáp ứng. Sau đó lão quản gia kia lại lấy ra một đạo ngọc giản, hai tay dâng lên, nói. Tiểu tiên sư mới đến, sợ là người đối diện bên trong chưa quen thuộc, lão nô vì ngài chuẩn bị một đạo ngọc giản, trong này ghi rõ trong nhà một chút cấm địa cùng các phương chức vụ, đến lúc đó nhiều làm lưu tâm là được, lại có cái gì không rõ ràng, đến lúc đó hỏi một chút những tạp dịch thị nữ kia, có thể là trực tiếp đi hỏi lão nô cũng có thể. Vậy liền đa tạ, Phương Nguyên nhẹ gật đầu thu vào. Lão quản gia kia lại nói chút nói, lúc này mới lái ngân toa rời đi. quả nhiên không hổ là cổ thế gia a. Phương Nguyên cảm thụ được chung quanh linh khí nồng nặc, lại gặp cái này trong phòng bày biện, rõ ràng đều là một chút quý hiếm đồ cổ, bỏ vào ngoại giới, chỉ sợ cũng có thể bán đi giá cao tới, trong lòng cũng hơi xúc động, đối với cái này Thiên Lai thành nội tình càng nhiều mấy phần nhận biết. Sau đó, hắn ở trong lòng lại cân nhắc mấy lần chính mình làm việc, cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ là quan hệ đến cuối cùng một quyển lôi pháp sự tình, trong lúc nhất thời còn không có gì đầu mối, chỉ có thể thấy qua lão thái quân lại nói. Mà tại lão thái quân trở về trước đó, vậy cũng chỉ có thể trước tạm thời chờ. Tiểu tiên sư ở đó không? Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tiếng kêu gọi. Chúng ta Liêu quản sự chi mệnh đến đây chờ đợi tiểu tiên sư sai khiến. Thật đúng là điều chút tạp dịch tới phụng dưỡng, cũng không biết có phải hay không ý đang giám thị. Phương Nguyên trong lòng thở dài, liền đứng dậy đi ra, gặp trong nội viện đã đứng 4 vị thị nữ, 8 cái tạp dịch đều thấp đầu đứng đấy. Các ngươi, Phương Nguyên vừa định mở miệng khiến cái này bọn tạp dịch tự tiện, lại liếc nhìn phía trước nhất một cái xanh mũ tạp dịch lập tức ngẩn ngơ. Nhìn chăm chú nhìn cái cẩn thận lúc lại là suýt nữa một phát té ngã, nhịn không được phá lên cười. Cách chương.